Khí vũ trụ, chương 680, mọi người tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 680. Mọi người tâm tư. Lam Tiểu Bố liền tranh thủ trong tay khu ma thần đan lần nữa trả lại cho Khúc Tập. Đã như vậy, cái này đan dược ngươi còn là tự mình dùng à, trên người của ta cũng có một ít giải độc đan dược. Tuy nhiên so ra kém khu ma thần đan, cũng là qua đi. Nói xong, Lam Tiểu Bố lấy ra một viên thuốc nuốt xuống. Người cái kia đan dược chỉ sợ không được. Luyện chế khu ma thần đan chủ yếu thần linh thảo là khu mộng đằng cùng yểm ma nội hạch. Hơn nữa ít nhất cần tứ cấp đã ngoài đại thần đan sư mới có thể luyện chế ra đến. Khu ma thần đan đẳng cấp càng cao, có thể trèo chống số trời thì càng nhiều. Chống cự địa mộng ma khí chính là năng lực cũng càng cường. Khúc Tập vội vàng nói. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Không có vấn đề gì. Chờ ta đi ra ngoài thời điểm, ta lại nghĩ biện pháp làm cho một miếng khu ma thần đan. Khu ma thần đan cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy tới. Muốn mua khu ma thần đan, nhất định phải có khu mộng đằng. Không có khu mộng đằng, ngươi là mua không được khu ma thần đan. Khu mộng đằng cùng yểm ma nội hạch bình thường, đồng dạng có đẳng cấp. Phòng Vưu Sam nhàn nhạt nói ra. Cảm ơn, ta sẽ lưu ý khu mộng đằng. Lam Tiểu Bố thuận miệng đáp một câu. Lại không có tiếp Khúc Tập khu ma thần đan. Khúc Tập do dự một chút cầm trong tay đan dược thu hồi đi. Sau đó nói. Lam đại ca, chúng ta đây sau khi trở về, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi mua sắm thần đan trừ độc. Chúng ta khu ma thần đan cũng chỉ có thể kiên trì 49 thiên. Sau khi nói xong, Khúc Tập lại đối với Ngạo Tùng nói ra. Ngạo Tùng đạo hữu, chúng ta tốc độ phóng nhanh một ít, tận lực nắm chặt thời gian đi ra ngoài. Tốt, Ngạo Tùng lên tiếng, tốc độ thật sự biến nhanh hơn rất nhiều. Không biết là lo lắng Lam Tiểu Bố quá sớm bị độc chướng giết chết sau không cách nào hỗ trợ, hay là thật muốn phải nhanh một chút ra đi trợ giúp Lam Tiểu Bố. Tại Lam Tiểu Bố nghĩ đến, Ngạo Tùng hẳn là lo lắng cho mình ở ra rắm quá sớm bang không đến nàng bề bộn. Về phần Khúc Tập tâm tư, Lam Tiểu Bố thật đúng là đoán không ra đến. Trước khi Lam Tiểu Bố tổng cảm giác Khúc Tập mới là che giấu sâu nhất. Có thể trước khi Khúc Tập động thủ, đích thật là thiên thần cảnh. Cái này mới là lạ. Hơn nữa, Khúc Tập rõ ràng chủ động nhượng xuất khu ma thần đan cho hắn. Cái này có chút vượt qua dự liệu của hắn a. Bởi vì Ngạo Tùng nhanh hơn tốc độ, mấy người tách ra sẽ xuyên qua 26 tầng cùng 27 tầng. Đi tới số 28 tầng, Lam Tiểu Bố giờ phút này đã xây dựng ra 25 tầng về sau địa đồ ngọc giản. Hắn phát hiện Ngạo Tùng đi lộ cùng địa đồ ngọc giản không khác nhiều. Nhưng địa đồ ngọc giản là ở Khúc Tập trên người. Có này có thể thấy được Ngạo Tùng trên người cũng có 30 tầng địa đồ ngọc giản. Hoặc là nói trước khi cái kia 10 hơi thời gian, Ngạo Tùng trí nhớ ra rồi cuối cùng mấy tầng là như thế nào đi. Cùng nhau đi tới, mấy người cũng gặp vài đầu tam cấp thần yểm, thậm chí còn gặp một đám tam cấp phía dưới thần yểm. Bất quá Ngạo Tùng dẫn đường mang phi thường tốt, mấy người đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua những yểm ma này. Không có động thủ qua một lần. Tại tiến vào thứ 29 tầng về sau, Khúc Tập cố ý đi tới Lam Tiểu Bố bên người, mang theo ân cần hỏi thăm. Lam đại ca, ngươi cảm giác như thế nào đây? Nhàn nhạt mùi thơm đánh úp lại. Khúc Tập cánh tay thậm chí áp vào Lam Tiểu Bố trên cánh tay. Của ta thần đan còn có thể. Tuy nhiên thần niệm nhận lấy một ít áp chế. Bất quá còn có thể tiếp nhận được. Lam Tiểu Bố vội vàng nói. Ân, Khúc Tập ừ một tiếng. Sau đó đã trầm mặc một hồi lâu sau còn nói thêm. Ta đến từ một cái tên là Vong Xuyên Đạo Môn Thần Môn. Tuy nhiên tu vi chưa tính là cao. Bất quá ta kinh nghiệm sự tình lại không ít. Ta đã trải qua tan hoang thần giới. Đã trải qua thần giới thiếu chút nữa bị thần tộc chiếm lấy. Đã trải qua thần giới niết bàn quật khởi. Sau đó còn đã trải qua diệt thế lượng kiếp phía dưới thần giới vỡ nát. Làm tiểu bố có chút khó hiểu. Khúc Tập không hiểu thấu nói những thứ này là mấy cái ý tứ. Hắn có thể không tin tưởng lắm Khúc Tập đối với hắn có cái gì động tâm. Tại Khúc Tập trong mắt, hắn hẳn là một cái thiên thần cảnh tiểu tu sĩ. Trước khi Khúc Tập mời hắn gia nhập tiểu đội thời điểm, cái kia thái độ cũng biểu lộ không thể nghi ngờ. Khúc Tập nhất định là thần vương. Tuy nói hiện tại tu vi xuất hiện vấn đề, bất quá Khúc Tập hiển nhiên tin tưởng nàng là có thể khôi phục. Một cái có thể khôi phục thần vương, tuyệt đối không có khả năng đối với hắn cái này nho nhỏ bình thường thiên thần cảnh tu sĩ có ý kiến gì không. Hơn nữa xem xét Khúc Tập, chính là loại cực kỳ cao ngạo tồn tại. Nói không chừng cùng bọn họ tổ đội. Tại Khúc Tập trong mắt đều là bố thí. Ta thức hải cùng linh lạc tửu là tại diệt thế lượng kiếp đến thời điểm bị thương. Nếu không phải về sau trốn vào vô diệp lâm bảo trụ một cái mạng nhỏ, ta vẫn lạc đã lâu. Về phần của ta thức hải cùng linh lạc, cho tới hôm nay cũng một mực đều không có khôi phục lại. Lần này ta cũng là muốn đi tìm hồng mông sinh tức. Khôi phục của ta thức hải cùng linh lạc. Nói đến đây, Khúc Tập đều thở dài. Làm tiểu bố xác định, giờ phút này Khúc Tập là chân tình, thật sự tại thương cảm. Không đúng, Ngạo Tùng đi lầm đường. Làm tiểu bố tuy nhiên đang nghe Khúc Tập câu chuyện, lại nhìn chằm chằm vào Ngạo Tùng. Cho nên Ngạo Tùng vừa đi sai đường, hắn lập tức tự cảm thấy được rồi. Ngạo Tùng check đi phương hướng. Hiện tại đi lộ tuyệt đối không phải Khúc Tập địa đồ lấy ra, mà là một đầu mới đường. Tự tính toán Lam tiểu bố tại địa mộng tháp xem như nhân vật mới. Hắn cũng tin tưởng, tại địa mộng tháp bên trong từng bước nguy cơ. Một bước sai, mạng nhỏ khả năng cũng chưa có. Bọn hắn có thể như thế nhẹ nhõm đi vào thứ 29 tầng. Công lao lớn nhất không phải bọn hắn vận khí tốt, mà là Khúc Tập địa đồ. Ngạo Tùng trước khi hoàn toàn là dựa theo Khúc Tập địa đồ đi, cho nên trên đường đi cũng không có bất kỳ nguy cơ. Hiện tại Ngạo Tùng check đi Khúc Tập địa đồ cho phương vị. Dựa theo địa mộng tháp bên trong mức độ nguy hiểm, bọn hắn nguy cơ có lẽ rất nhanh đã tới rồi. Khúc Tập lòng có nhận thấy, cảm xúc tựa hồ đã bị lây. Vậy mà không có chú ý tới Ngạo Tùng đi nhầm đường. Về phần đông phần cùng phòng Vưu Sam, cũng là hồ đồ không thèm để ý. Chỉ là theo sát lấy Ngạo Tùng. Muốn hay không theo sau. Làm tiểu bố ý nghĩ này chỉ là lóe lên một cái. Hắn liền quyết định theo sau. Ngạo Tùng tuyệt đối không phải trong lúc vô tình đi nhầm lộ, mà là cố ý đi nhầm lộ. Nếu không, sẽ không đều rời đi to lớn như thế. Ngạo Tùng cùng hắn không oán không cừu, coi như là muốn cho hắn làm pháo hôi, cũng không có khả năng tại không có đến hồng mông sinh tức trước khi làm cho hắn làm pháo hôi. Trông thấy Lam tiểu bố mấy người không có một cái nào kịp phản ứng, Ngạo Tùng khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, càng là nhanh hơn tốc độ, có chút phi nước đại một ngày về sau. Ngạo Tùng chậm lại bước chân, làm tiểu bố thần niệm quét đi ra ngoài. Tại đây hình như là một cái khô cạn đáy biển. Đáy biển khô nứt đường vân rậm rạp chằng chịt. Đường vân thật nhỏ độ rộng chỉ có một đường, mà rộng nhất đều biết trượng nhiều. Thần niệm thẩm thấu đi vào, tựa hồ căn bản là nhìn không thấy đáy. Khô cạn đáy biển khắp nơi đều là một ít nghiền nát ốc biển, khô nứt đá san hô, cực lớn xương cá. Khúc Tập tựa hồ mới tỉnh ngộ lại. Nàng dừng lại kinh âm thanh kêu lên. Ngạo Tùng đạo hữu, chúng ta là không phải đi lầm đường. 30 tầng chúng ta lần trước đi qua một hồi. Không phải tại đây à? Ngạo Tùng cũng là vẻ mặt kinh hoàng. Nàng bốn phía trương nhìn một cái. Lúc này mới sắc mặt có hơi trắng bệch nói. Thực xin lỗi à, chúng ta giống như thật sự đi lầm đường. Ta chỉ muốn nhanh lên. Không nghĩ tới đi đến nơi đây rồi. Khúc Tập đã là lấy ra địa đồ ngọc giản. Chỉ là địa đồ ngọc giản bên trên cũng không có con đường này. Cũng không có cái này phiến khô cạn biển. Vừa rồi ta muốn sự tình. Không có để ý đến tới đường. Các ngươi ai nhớ kỹ lai lịch? Khúc Tập vội vàng hỏi. Đông Phần cùng phòng Vưu Sam cũng là vẻ mặt mờ mịt. Thật sự của bọn hắn là nhớ lai lịch. Cũng nhớ đi một tí địa đồ. Thế nhưng mà Ngạo Tùng dẫn đường. Bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua Ngạo Tùng đi nhanh như vậy sẽ đi sai đường. Hiện tại làm cho bọn hắn đi trở về. Chỉ sợ không lớn thực tế. Bởi vì địa mộng tháp ở bên trong. Đến lộ cùng đường trở về cho dù là cùng một cái. Trên đường tình hình cũng là bất đồng. Lam Tiểu Bố trong nội tâm rất là bình tĩnh. Hắn nhớ đến đường. Hơn nữa một đường tới. Đều là xây dựng duy mô hình kết cấu. Qua lại lộ tình hình bất đồng. Cái này đối với hắn không thích hợp. Hiện tại hắn thậm chí có thể xuất ra từ nơi này đến số 28 tầng địa đồ. Bất quá hắn sẽ không lấy ra. Nguyên nhân tựu là Ngạo Tùng cố ý đi đến nơi đây. Ngạo Tùng là duy nhất biết được Hồng Mông sinh tức người. Nàng muốn Hồng Mông sinh tức. Cũng muốn con người làm ra nàng làm pháo hôi. Nàng không có lý do gì không đi Hồng Mông sinh tức chỗ. Ngược lại là đưa bọn chúng dẫn tới thứ 29 tầng một cái địa phương cứt chim cũng không có. Làm cho bọn hắn chịu chết. Sau đó lại một người đi tìm Hồng Mông sinh tức. Thực nếu như vậy, nàng làm gì tổ đội? Cho nên duy nhất đáp án tựu là, bọn hắn trước khi thu hoạch tin tức toàn bộ là giả. Hồng Mông sinh tức không tại thứ 30 tầng, mà là tại địa 29 tầng. Còn rất có thể ở này phiến khô cạn đáy biển. Lam đạo hữu, ngươi có thể không biết rõ đường trở về. Ngạo Tùng tựa hồ theo Đông Phong cùng phòng Vưu Sam trên mặt đã nhìn ra không thể trông cậy vào hai người kia. Cho nên nàng chỉ có thể vội vàng nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố vuốt vuốt tóc của mình. Thở dài, ta vừa rồi cùng Khúc muội muội nói chuyện phiếm. Có chút thương cảm, Ngạo Tùng trong nội tâm cười lạnh. Cái này hai hàng, rõ ràng còn cho rằng Khúc Tập hội vừa ý hắn. Quả thực là con cóc nằm mơ. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, Ngạo Tùng mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Lần này là vấn đề của ta. Ta dẫn đường vậy mà đi lầm đường. Bây giờ còn là ta đến dò đường. Mọi người coi chừng đi theo ta đằng sau. Một khi ta xuất hiện sự tình, mọi người lập tức triệt thoái phía sau. Nói xong, Ngạo Tùng dứt khoát đi về hướng cái này khô cạn đáy biển ở chỗ sâu trong. Ngạo Tùng ý tứ tất cả mọi người minh bạch. Vậy thì là sai lầm của mình chính mình tính tiền. Theo như tại địa đồ ngọc giản dẫn đường. Cái kia không có bất kỳ nguy hiểm. Có thể tại địa mộng tháp bên trong một lần nữa tìm kiếm một con đường. Đây mới thực sự là nguy hiểm. Không nghĩ qua là sẽ triệt để lâm vào ảo trận hoặc là sát phạt chi địa biến mất vô tung. Cho nên hiện tại Ngạo Tùng ở phía trước dò đường. Không có người có dị nghị. Ngạo Tùng cực kỳ coi chừng. Cơ hồ là mỗi một bước đều dừng lại cân nhắc bước tiếp theo như thế nào đi. 6 ngày về sau, Ngạo Tùng bỗng nhiên đình chỉ tại một khối cực lớn đá san hô trước khi. Ngạo Tùng đạo hữu, xuất hiện tình huống như thế nào? Khúc Tập vội vàng hỏi. Ngạo Tùng nghi hoặc chỉ cái này đá san hô. Mọi người thần niệm thẩm thấu đi vào sao? Của ta thần niệm thẩm thấu không đi vào. Đông Phần cái thứ nhất nói ra. Hiển nhiên hắn sớm đã dùng thần niệm thăm dò qua. Ngạo Tùng bỗng nhiên tế ra song vòng tròn oanh dưới đi. Song nguyệt hoàn oanh tại đá san hô bên trên. Từng đợt chấn động truyền đến. Lập tức tất cả mọi người cảm nhận được một loại cực kỳ thuần túy thần linh khí tức. Loại này thần linh khí tức chỉ cần cảm thụ thoáng một phát. Tựu cảm giác mình tu vi có thể tăng lên một cấp độ. Lập tức một cái nhàn nhạt trận văn vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại đây tuyệt đối có thứ tốt. Mọi người vừa mới nghĩ tới đây. Ngạo Tùng rõ ràng vọt vào đá san hô trong chính là cái kia trận văn vòng xoáy ở bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy Ngạo Tùng vọt lên đi vào. Đông Phần cùng phòng Vưu Sam không chút do dự đi theo vọt lên đi vào. Khúc Tập gấp nói gấp. Lam đại ca, ngươi đi theo ta đằng sau. Cùng một chỗ đi vào. Nói xong Khúc Tập cũng đi theo vọt lên đi vào. Lam tiểu bố không có vội vã xông đi vào. Hắn vốn là xây dựng một cái duy mô hình kết cấu. Cách chương.